Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4674, bắt sống một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc nhanh như vậy liền tuyên bố từ bỏ, cũng không phải Mặc Liên Thành tính cách, nhưng giờ phút này, cái trán thấm ra một ít mồ hôi lạnh, sắc mặt lược thấu tái nhợt Khúc Đàn Nhi, làm Mộ Gia đau lòng cố tình. Khúc Đàn Nhi như là không nghe thấy dường như, động tác bất biến. Mặc Liên Thành sắc mặt nặng nề mà, tăng thêm vài phần ngữ điệu. Đàn Nhi, còn như vậy đi xuống, sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành hao tổn. Ngươi hiện tại dừng lại. Không đúng, Đàn Nhi tình huống không đúng, nàng không phải không nghĩ đình, mà là dừng không được tới. Mặc Liên Thành đột nhiên ra tay, một bên Triều Bảo Tuyền công kích, bên kia nhanh chóng tách ra Khúc Đàn Nhi cùng suối nguồn tiếp xúc, hơn nữa tại hạ một khắc, đem nàng ôm Ly Bảo Tuyền, kinh hô. Đàn Nhi, Đàn Nhi ngươi thế nào? Thành Thành, Khúc Đàn Nhi trong thanh âm lộ ra một tia suy yếu. Vừa rồi lúc ấy, nàng không thể giải thích cho hắn biết. Bởi vì bắt đầu thời điểm, nàng là muốn dùng thần thức cùng Tiểu Quang Đoàn Trung kia lũ ý thức câu thông. Nhưng hào một trận, Tiểu Quang Đoàn Trung kia lũ ý thức đều tựa hồ ở trầm miên giữa. Vì thế, nàng liền thử thăm dò, đem trong cơ thể linh khí dẫn ra, đưa vào suối nguồn. Còn sông thẳng kia lũ tiểu quang đoàn mà đi. Cách làm là thực cẩn thận cùng cẩn thận, vốn dĩ chỉ tính toán đưa vào một chút, nhìn xem nó hay không có điều phản ứng. Không ngờ, mới đầu thời điểm, tình huống còn chịu nàng khống chế, sau lại là mất khống chế. Không phải nàng phát ra, mà là nó chủ động đoạt lấy nàng trong cơ thể linh khí. Hơn nữa, nàng tưởng gián đoạn, còn gián đoạn không được. Mặc Liên Thành một phen nàng mạch đập, sắc mặt tức khắc giận dữ. Vừa lúc này, có một cái tiểu quang đoàn, theo đột nhiên biến mất linh khí, thế nhưng từ suối nguồn bay ra. Mặc Liên Thành lập tức muốn ra tay, cho tiểu quang đoàn giáo huấn. Kết quả, Khúc Đàn Nhi kịp thời ngăn trở. Tiểu quang đoàn cũng bị sợ tới mức, lại tường lùi về suối nguồn bên trong, lại tại hạ một cái chớp mắt, lại có một đạo màu sắc rực rỡ quang ảnh, tự Mặc Liên Thành trong tay bay nhanh mà ra, trong nháy mắt. Đem tiểu quang đoàn chặn đứng, bức cho tiểu quang đoàn trốn không tiến suối nguồn. Huyến lệ quang ảnh, đúng là luôn luôn ngủ say ở Mặc Liên Thành trong cơ thể Tiểu Phong. Từ rời đi đại huyền giới một đoạn này thời gian, Tiểu Phong vẫn là lần đầu tiên hiện thân. Lúc này, có Tiểu Phong ra mặt ngăn chặn, cái kia tiểu quang đoàn muốn chạy trốn trở về, lại nhất thời tìm không được biện pháp. Khúc Đàn Nhi nhắc nhở nói, Thành Thành, không cần xúc động, ta không có việc gì. Câm miệng, Mặc Liên Thành thực tức giận, đem một quả đan dược nhét vào nàng trong miệng, làm nàng nuốt vào. Khúc Đàn Nhi rụt một chút cổ, không dám lên tiếng. Thực rõ ràng Mỗ Vị Gia sinh khí, nàng cũng không dám lỗ mãng. Mặc Liên Thành lại có động tác, huyền khí như sương mù trạng thể giống nhau từ lòng bàn tay bay ra, tinh chuẩn mà đem tiểu quang đoàn bao bọc lấy, co rút lại, ngăn trở tiểu quang đoàn tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Liều mạng muốn tránh khai Tiểu Phong động tác nhỏ. Lần này từ Tiểu Quang Đoàn bị bắt ở, Tiểu Phong hưng phấn mà vây quanh Tiểu Quang Đoàn truyền, hứng thú bừng bừng. Khó được tỉnh lại Tiểu Phong, tựa hồ thực vui vẻ. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Tiểu Phong đồng dạng thật cao hứng, hô. Tiểu Phong, Tiểu Phong cao hứng mà lại đây, vây quanh Khúc Đàn Nhi đổi tới đổi lui. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân, Tiểu Phong thật cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nó tôi nói, như vậy lớn lên thời điểm, cũng chính là tương đương với ngủ một giấc mà thôi. Tỉnh lại có thể nhìn đến Khúc Đàn Nhi, xác thật thực vui vẻ. Lần này, nhưng thật ra Mặc Liên Thành bên này, rất có lượng điểm. Mặc Liên Thành là bắt được Tiểu Quang Đoàn, cũng không màng Tiểu Quang Đoàn phản kháng, không nói hai lời, liền đem nó lâm thời phong ấn tại một cái hộp ngọc nội. Lại đối với Tiểu Phong nói, Tiểu Phong, trở về, chúng ta phải rời khỏi nơi này, Đàn Nhi yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn là sinh khí, trong khoảng thời gian này, nàng luôn như vậy, không hiểu đến chiếu cố chính mình. 4677, cách chương.